Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, tụ tập cao thủ. Điên rồi sao? Lâm Dương trong đầu một phiến mộng. Hắn ánh mắt đem như thế nhiều cái dương tất cả đều quét một lần. Phía trên để lại thật tất cả đều là tiền. Nguyệt Giao, cái này 100 cái dương bên trong thả là 200 triệu tiền mặt. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. Nói, đây là chúng ta đưa cho ngươi một phần đại lễ. Thích không? 200 triệu. Lâm Nguyệt Giao đều bị mấy con số này cho đập một hồi choáng váng đầu hoa mắt. Nàng có chút mơ hồ. Vậy rất không hiểu, những người này là muốn làm gì? Tại sao thật tốt cho mình đưa 200 triệu tiền vốn? Đây là điên rồi sao? Vân, đại lễ. Nghe được cái từ này tiếng nói, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên nhớ tới trước Diệp Trần nói. Hắn cùng mình nói qua, muốn ở ngày hôm nay cho mình đưa một phần đại lễ. Chẳng lẽ những thứ này, nhưng mà không đạo lý à? Diệp Trần làm sao có thể sai sử động như thế nhiều người đưa lễ? Có phải hay không cũng quá giả điểm? Không thể nào, những thứ này khẳng định đều là giả. Phía dưới này khẳng định đều là giấy trắng. Đây nhất định là giả. Ta không tin. Lâm Dương ở lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, không nhịn được lớn tiếng nói. Người cầm ta làm đứa nhỏ dỗ đâu? Còn 200 triệu tiền vốn. Thiếu ngu đi ngươi. Còn không tin. Liễu Như Yên thuận miệng nói. Nếu ngươi không tin, vậy thì đi xem một chút đi. Những thứ này trong dương, tùy ngươi tra xem, bên trong có tiền hay không. Chính ngươi xem cũng biết. Nghe nói như vậy, Lâm Dương cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp đi tới, bắt đầu lật nhìn, đi tới gần đây trong dương. Đưa tay ra, đi xuống mặt một sao. Từng chồng tiền giấy đều bị chìa tới. Ước chừng chép cái để hướng lên trời. Cũng không có sao ra một tờ giấy trắng tới. Tất cả đều là tiền. Thậm chí, Lâm Dương còn nghĩ tiền cầm ở trong tay cẩn thận kiểm tra. Nhưng vậy không tìm ra một tấm tiền giả tới. Không thể nào. Những thứ này nhất định là có tiền giả. Làm sao có thể toàn là thật? Lâm Dương đi đến bên cạnh. Không ngừng lật nhìn lên cái dương. Cơ hồ đem phần lớn cái dương tất cả đều lật một lần. Vậy không có tìm được vấn đề gì tới. Cái này, điều này sao có thể? Số tiền này lại toàn đều là thật. Lâm Dương cũng lật không có sức. Một chút khí lực cũng bị mất. Đầu đầy mồ hôi, nhưng trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Hắn không rõ ràng, người này là chuyện gì xảy ra. Đầu óc phát rút ra, lại cho Lâm Nguyệt Giao đưa như thế nhiều tiền tới. Đây là 200 triệu tiền vốn. Còn có Lâm Thị công ty quyền tài sản. Toàn tất cả đưa cho liền rừng tộc trưởng. Hy vọng rừng tộc trưởng có thể dẫn Lâm Thị tông tộc đi về phía mới huy hoàng. Liễu Như Yên mở miệng nói. Lời này vừa ra, dưới đài Lâm Thị tộc nhân đã là một phiến yên lặng. Nói cái gì cũng không có. Lâm Thị có nhiều như vậy tiền thành tựu chống đỡ, còn lo lắng không thể cải tử hồi sanh. Có Lâm Thị công ty tới tay, là có thể trọng trấn gia tộc. Có 200 triệu tiền vốn, là có thể để cho Lâm Thị công ty phát triển lớn hơn quy mô. Như thế tới một cái, Lâm Thị tộc nhân ngày chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Ngạo mạn, lần này thật muốn ngạo mạn. 200 triệu tiền vốn, đây chính là một con heo. Cũng có thể vận doanh xong chưa? Lâm Nguyệt Giao cũng không phải là người bình thường. Kinh doanh công ty châu báu thời gian dài như vậy, rất lợi hại. Dưới đài Lâm Thị tộc nhân vậy dần dần đón nhận sự thật này. Cũng đều biết, bây giờ Lâm Thị có 200 triệu hoạt động tiền vốn. Hơn nữa còn lần nữa thu được Lâm Thị công ty quyền sở hữu. Chỉ bằng mượn cái này hai điểm, Lâm Thị tông tộc chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Đến lúc đó, bọn họ ngày khẳng định vậy càng ngày sẽ càng tốt hơn. Không ít người cũng đang vui mừng trước, mới vừa không có tạm thời xung động, trực tiếp lui ra tông tộc. Nếu không, bọn họ coi như không hưởng thụ được cái này hay chỗ. Như Yên, ta cũng không biết nên làm sao cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Giao vậy rốt cục thì tin sự thật này. Đi tới Liễu Như Yên trước mặt, không nhịn được nói. ta mới vừa nói qua. Đây đều là báo ân. Liễu Như Yên khẽ mỉm cười. An ủi nói. Ngươi liền yên tâm to gan đem Lâm thị công ty tiếp thu đi qua. Sau đó dùng cái này 200 triệu tiền vốn. Sớm một chút đem Lâm thị lớn mạnh. Báo ân. Cái này và Diệp Trần có không có quan hệ gì? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Nàng mới vừa nghĩ đến liền Diệp Trần. Nhưng lại không dám đi cái đó phương diện suy nghĩ. Bởi vì quá giả, Diệp Trần nếu quả thật có thể điều động liền như thế nhiều tiền vốn. Như thế người cường đại mạch. Vậy cũng quá đáng sợ. Nhưng nàng cái này trong lòng lại thật là tò mò. Cho nên mới hỏi lên. Liễu Như Yên cười thần bí. Cũng không nói gì. Khẽ lắc đầu. Chuyện này ta vẫn không thể nói. Sau này ngươi có lẽ sẽ biết. Cùng hắn muốn cho ngươi biết. Dĩ nhiên là nói cho ngươi. Liễu Như Yên rất rõ ràng. Cái loại này chân tướng. Vậy không tới phiên nàng mà nói. Hay là để cho Diệp Trần tự mình tới nói là thích hợp nhất. Dĩ nhiên. Nàng không gan này nói thẳng ra. Cái này. Nghe Liễu Như Yên những lời này. Lâm Nguyệt Giao cũng có chút bất đắc dĩ. Đến lúc này. Còn ở vòng vo. Lại không thể trực tiếp tự mình nói sao. Bành. Lâm Dương. Ngươi hại giết chúng ta. Đều là ngươi. Không muốn cho chúng ta cùng ngươi cùng nhau rời đi tông tộc. Lần này xong chưa? Nhiều chỗ tốt như vậy. Chúng ta cũng không hưởng thụ được. Như thế nhiều tiền à? Đây là. Bên cạnh vậy 20 cái tự nguyện thối lui ra người tông tộc. Nhưng xảy ra mâu thuẫn. Tất cả mũi dùi đều chỉ hướng Lâm Dương. Lớn tiếng mắng lên. Bọn họ ở ngày hôm nay cái này đặc thù trong thời gian. Tập thể phải ra đi Lâm thị. Trừ chính bọn họ có chút nghĩ cách ra. Càng nhiều hơn. Là Lâm Dương ở trong rượt dây đưa đến. Nếu không. Cái này 20 người lại làm sao có thể như vậy ăn ý muốn cùng đi ra đi đây. Vậy làm sao có thể trách ta. Là chính các ngươi vậy muốn đi. Lâm Dương trong lòng mình cũng có chút hối hận. Nhưng bị như thế nhiều người vừa nói. Cái này trong lòng cũng có chút khó chịu. Lập tức nói. Hơn nữa. Cái này sau này kết quả còn không biết như thế nào đây. Gấp như vậy trước trở mặt. Có ý tứ sao? Ta bất kể đâu. Ta hiện tại phải đi về. Ngươi hiện tại đi tìm ngươi phụ thân cầu tha thứ. Không sai. Ngươi đi cầu tình. Để cho chúng ta trở về. Ta không muốn đi. Nhanh lên một chút. Ngươi đi qua nói. Mấy người đều đưa Lâm Dương đẩy tới Lâm Thiên Bắc trước mặt. Để cho hắn đi cầu tình. Để cho bọn họ những người này có thể trở về đến Lâm thị. Thấy như thế nhiều tiền. Cùng với Lâm thị công ty sản quyền trở về. Bọn họ tự nhiên động tâm tư. Phụ thân. Ta. Chấm ngoặc kép. Lâm Dương lấy hết dũng khí đứng ở Lâm Thiên Bắc trước mặt. Nhỏ giọng nói. Gương mặt cũng đỏ lên. Có lời gì cứ nói đi. Lâm Thiên Bắc trực tiếp hỏi nói. Phụ thân. Ta. Ta muốn trở về. Ta. Ta không muốn đi. Còn. Còn có bọn họ. Cũng. Cũng biết lỗi rồi. Chúng ta cũng muốn trở lại tông tộc bên trong. Lâm Dương một hơi đem lời nói ra hết. Thứ nhất. Mới vừa chúng ta đã không có quan hệ cha con. Người thân phận. Là mới vừa thoát khỏi Lâm thị tông tộc. Lâm Thiên Bắc lạnh lùng nói. Thứ hai. Chúng ta tông tộc quy củ rất đơn giản. Tự nguyện thối lui ra. Là vĩnh cửu sẽ không tiếp nhận lần nữa trở lại tông tộc xin. Lời này vừa ra. Lâm Dương cả người chấn động một cái. Chấm ngoặc kép. Lâm Dương trực tiếp quỳ xuống trên đất. Lớn tiếng nói. Phụ thân. Ta sai rồi. Ta lại cũng sẽ không làm loạn. Ta lại cũng sẽ không thối lui ra tông tộc. Xin ngài cho ta một lần cơ hội. Ta muốn ở tông tộc bên trong à. Cầu van xin ngài. Cầu van xin ngài. Chấm ngoặc kép. Người còn lại vậy tất cả đều quỳ trên đất. Cầu khẩn. Mời nhị thúc khai ân. Mời nhị thúc lại cho chúng ta một lần cơ hội à. Van cầu chú hai. Để cho chúng ta trở về đi thôi. Tạm thời tới giữa. Tình cảnh cực kỳ lúng túng. Mới vừa đòi nháo. Thái độ 10 phần phách lối. Tất cả đều phải ra đi người tông tộc. Cái này sẽ lại xin khóc muốn quay về. Cùng trước kia dáng vẻ. Hoàn toàn không cùng. Chừng như hai người. Sớm biết hôm nay. Cần gì phải ban đầu? Nhị thúc, ta xem, người nếu không liền mở một mặt lưới đi. Lâm Nguyệt Giao nhìn tình huống này, thở dài một cái, nói, cái này sau này nàng còn có rất nhiều địa phương muốn cho Lâm Thiên Bắc giúp mình bận bịu. Dẫu sao là tông trong tộc nhân vật trọng yếu, Lâm Dương lại là hắn duy nhất con trai, để cho hắn trở về, vậy lật không đứng lên cái gì sóng lớn. Lâm Nguyệt Giao ngược lại không sợ, nếu như có thể lợi dụng cái này, hòa hoãn cùng Lâm Thiên Bắc quan hệ, đổ vậy coi là lựa chọn tốt. Không được, ai ngờ, Lâm Nguyệt Giao vừa mới dứt lời, liền bị Lâm Thiên Bắc cự tuyệt. Nếu bước lui ra, liền không còn là ta Lâm Thị con cháu, hắn cũng không phải con trai ta. Lâm Thiên Bắc lạnh lùng nói, quy củ này không thể phá, tộc quy lại này, cũng không ai có thể sửa đổi. Phụ thân, ta là ngươi con trai à? Lâm Dương luống cuống, điên rồi, sợ, quỳ xuống đất, bò lổm ngổm chạy tới, đến Lâm Thiên Bắc dưới lòng bàn chân, ôm lấy hắn cẳng chân, lớn tiếng nói, ngươi không thể cứ như vậy cầm ta đuổi đi à? Bành, Lâm Thiên Bắc hung tợn một chân đạp đi qua, mắng, ta không có ngươi cái này không chịu thua kém con trai. Ngươi cút, ta không nhận biết ngươi. Một cước này, đạp thế đại lực trầm, Lâm Dương đều bị trực tiếp đạp ở trên mặt đất, thiếu chút nữa không bò dậy. Người đâu a? Lâm Thiên Bắc vừa hô, không ít bảo an liền trực tiếp chạy tới đây. Cầm những người này toàn đều đuổi ra ngoài cho ta. Lâm Thiên Bắc chỉ vậy 20 người, lạnh lùng nói, bọn họ không còn là ta Lâm Thị người, cũng không phối tiếp tục ở chỗ này. Nhị gia, bảo an được mệnh lệnh, bắt đầu xua đuổi đứng lên. Không muốn à, ta sai rồi, ta phải trở về tông tộc bên trong à. Đều là Lâm Dương đầu độc chúng ta à, chúng ta phải đi về. Van cầu các ngươi, ta phải về quy tông tộc à. À, chấm ngoặc kép, không ít người cũng khổ khổ cầu khẩn, nhưng lại không có đạt được một tiếng thông cảm. Đổi lấy, là các nhân viên an ninh trong tay gậy gộc, bị đánh một hồi kêu thảm thiết, bộ dáng kia. Khỏi phải nói có bao thê thảm, thật thảm, đó cũng không phải là, mới vừa còn như vậy phách lối trước phải đi, lần này xong chưa, cũng là đáng đời, lấy là tìm đúng rồi đường, lần này hối hận đi, lưu lại một nhóm người kia, nhìn bị đuổi đi người, còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nhịn không được bật cười, cùng Lâm Dương những người này bị dọn dẹp sạch sau đó. Lâm Thị tông tộc rốt cuộc khôi phục yên lặng, dưới đài Lâm Thị tộc nhân, cũng nhìn trên đài đứng Lâm Nguyệt Giao, tạm thời đều có điểm cảm xúc đứng lên, vốn cho là hôm nay là một cái không thái bình ngày. Lâm Nguyệt Giao chức tộc trưởng vậy ngồi không yên, ai có thể nghĩ, sẽ có hôm nay bộ dáng này. Xa ở ngoài mấy trăm dặm Diệp Trần, lại có ngoài ra một phen quang cảnh. Không đúng, Diệp Trần loáng thoáng cảm giác được. Ở hắn ở chung quanh, đã nhiều không ít mịt mờ hơi thở. Kim đan trung kỳ, lấy thất tinh các thực lực. Không thể nào có như thế nhiều kim đan trung cấp cường giả. Chỉ có một giải thích, đó chính là có người ngoại lai xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, vẫn là nhắm vào mình tới. Chẳng lẽ là mình thân phận bại lộ sao? Cũng không xem, nếu như đối phương thật biết, mình là Diệp Kình Thương mà nói. Vậy cũng sẽ không chỉ phái kim đan trung cấp người tới. Đó chính là trực tiếp để cho kim đan hậu kỳ cao cấp cường giả. Ở hôm nay võ đạo giới, nguyên anh kỳ đã là chóp đỉnh. Kim đan hậu kỳ, đã là cao cấp cường giả hàng ngũ. Hôm nay, ở chung quanh hắn, chỉ có kim đan trung cấp. Vậy liền thuyết minh, đối phương đối với mình thân phận chân thật, còn chưa đủ biết rõ. Diệp tiên sinh, nghỉ ngơi sao? Đây là, một hồi đi bộ thanh âm vang lên, ngay sau đó, Tả Đạo liền đi vào, cười hỏi, còn không có đây, Diệp Trần đáp, Tả huynh trễ như vậy tới đây, là có thể luyện đan, không, không, chúng ta thất tinh các chủ xin mời, không biết Diệp tiên sinh có thể hay không rất hân hạnh được đón tiếp à, Tả Đạo nhỏ khẽ chắp tay một cái, trực tiếp hỏi nói, nha, thất tinh các chủ, tới nhiều ngày như vậy, Hắn vậy còn không thấy Thất Tinh các chủ đâu. Ngày hôm nay ngược lại là rốt cuộc có thể gặp được. Vậy dĩ nhiên có thể. Diệp Trần gật đầu một cái. Ta cũng một mực ngưỡng mộ đã lâu. Muốn gặp quý các chủ đâu. Vậy thì mời cùng ta tới. Tả Đạo liền vội vàng nói. Sau đó liền mang theo Diệp Trần đi ra phía ngoài. Một đường đi tới Thất Tinh các phía sau. Chỉ trên bậc thang đỉnh. Nói. Chúng ta các chủ liền ở phía trên đợi người. Diệp tiên sinh mời. Được. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nhìn một cái đỉnh. Ánh mắt liền hơi nheo lại. Hắn có thể cảm thụ đi ra. Vậy đỉnh chung quanh đã sớm mai phục mấy cái người. Đều là kim đan trung cấp. Tụ tập cao thủ à. Diệp Trần cười một tiếng. Giơ chân lên. Liền hướng phía trên đi tới. Hắn vậy rất muốn xem. Người tới đến tột cùng là đâu những người này. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.